Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 348. Cái này mặc dù là một mảnh cỡ nhỏ phúc địa, nhưng cũng chỉ là tương đối phương ngoại tịnh thổ mà nói. Kỳ thật rất bao la, hồ nước màu xanh lam tô điểm, đình đài lầu các, dòng nước cầu hình vòm, 10 bước một cảnh. Hiện tại từ các loại cảnh vật hậu phương xông ra một đám người, đây là Thôi gia trọng địa. Tự nhiên có rất nhiều cao thủ, người nào dám mạo phạm Thôi gia uy nghiêm? Tần Minh, lại có người quen xuất hiện, người cầm đầu chính là Thôi gia Ngũ gia. Lúc trước đối với Tần Minh, tẩy não, vô cùng tàn nhẫn nhất người một trong. Thuở nhỏ liền khuyến khích hắn đi luyện bình thường tới nói đi không thông sách lụa pháp, tiểu Tần A. Hảo hài tử, người rốt cục trở về. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, mặt mo giống như là hong khô già vỏ quýt ngâm nước. Dần dần giãn ra, nếu về nhà, cùng Ngũ gia ta hảo hảo luyện công đi. Hắn giống như u linh vọt tới, lúc trước tại Xích Hà thành hắn liền muốn xuống tay với Tần Minh, nhưng bị Lê Thanh Vân dùng dưới nách cho kẹp đi. Hiện tại hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy ác ý dáng tươi cười, luyện cái gì công muốn đem sách lụa đưa ta? Sao? Tần Minh lãnh đạm mà hỏi thăm, lấy Thôi Ngũ gia cầm đầu. Một đám lão giả đều nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt đều là mang theo lạnh ý, bọn hắn tự nhiên biết. Bây giờ Tần Minh tại trên tân sinh lộ bao phủ quang hoàn, trở thành một đời mới bề ngoài nhân vật, cùng Lục Tự Tại quan hệ khá gần, không có khả năng thật ở chỗ này giết CS, cùng ta cùng một chỗ luyện, tẩy tâm kinh, đây là một thiên kỳ công, đáng giá ngươi nghiên cứu cả một đời. Thôi lão Ngũ vừa cười vừa nói, kinh này là bọn hắn mới tìm tòi đến quỷ dị công pháp, nhưng đối với người, tẩy tâm, tịnh hóa một người ý thức, làm cho, lột xác, lại khó có địch ý, mà lại không kịch liệt, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hoàn thành, trên thực tế. Đây là Thôi gia nhọc lòng tìm thấy kinh văn, chính là muốn nhằm vào Tần Minh, nếu đánh giết không được, như vậy nếu là có cơ hội, liền khống chế tâm thần. Đến cuối cùng, Tần Minh có thể rất tự nhiên quy về Thôi gia, vì bọn họ sử dụng, ngoại nhân khó mà nhìn ra mánh khóe, chỉ cho là song phương đã hòa giải mà mấy chục trên trăm năm về sau. Xử trí như thế nào hắn không được, để tâm hắn cam tình nguyện đi làm Thôi Xung Hòa lực sĩ, cũng căn bản không vấn đề. Thôi Ngũ gia tự nhiên là đại cao thủ, viễn siêu Thôi Hạ, Thôi Thục Ninh. Hắn mang theo một chút lão giả áp sát về phía trước, đột nhiên bọn hắn sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn về phía trước. Ngay tại Tần Minh một bên xuất hiện một cái thiếu niên áo gai vải thô, Lục Tự Tại. Có người kinh hô nhận ra thân phận của hắn, có người hành đại lễ, cũng có kín người đầu mồ hôi lạnh, nhất là Thôi Ngũ gia. Thân thể kéo kẹt rung động, cả người xương cốt đều muốn gãy mất. Phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất bên trên, hắn tự nhiên không nghĩ như thế. Nhưng là đầu gối phá toái, huyết vụ giả mạo, hắn không muốn làm chúng quỳ xuống cũng không được. Bị lực lượng vô hình áp chế ở nơi đó, người muốn làm sao xử trí? Tùy ý, Lục Tự Tại mở miệng. Tần Minh đi thẳng về phía trước, oanh một cước đá ra, rắn rắn chắc chắc đạp ở Thôi lão Ngũ trên gương mặt già nua kia. Mặc dù Thôi Ngũ gia đạo hạnh cao thâm, nhưng là bây giờ bị áp chế lấy, hay là khó mà phản kháng. Miệng mũi vọt máu, đầy miệng răng già tại trong tiếng răng rắc đứt gãy 6 viên. Thôi lão Ngũ vừa kinh vừa sợ. Đây chính là thế gia ngàn năm một tòa phủ đệ, mặc dù không phải tổ địa, nhưng cũng coi là trọng địa. Hắn thân là tộc lão, ở trong nhà lại bị người đánh, nhưng mà khi thấy thiếu niên áo gai vải thô kia, hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, trong lòng của hắn biệt khuất, phẫn uất, oán hận không thôi. Nếu là hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu 500-600 năm, dù cho là Lục Tự Tại đích thân tới, Thôi gia cũng không sợ cái gì, bởi vì 500-600 năm trước, Thôi gia tại phương ngoại chi địa còn có mở đường lĩnh vực tổ sư, làm sao? Thời gian trôi mau, người cường đại cỡ nào cũng sẽ già đi, cũng sẽ tàn lụi, cho đến CSS. Thôi ra thời đại này không có loại kia cường nhân tọa chấn, trong tộc vị lão tổ tông kia. Đại khái là đột phá đến đệ lục cảnh, nhưng vô luận như thế nào cũng so ra kém do vô thượng đại tông sư tấn cấp đi lên Lục Tự Tại, Lục Tổ. Sư bớt giận, Tần Minh dừng tay, Thôi ra một đám hạch tâm cao tầng xuất hiện, từ phủ đệ chỗ sâu nối đuôi nhau mà ra, Tần Minh không để ý đến. Liên tiếp lại đạp hai cước, lập tức có huyết dịch văng khắp nơi, không thể không nói lão gia hỏa này thể cốt quá cứng. Mạnh như hiện tại Tần Minh, cũng cảm giác giống như là đá vào bí kim trên bảng. Rất khó triệt để đá xuyên, thôi lão ngũ miệng đầy răng cùng với huyết thủy bay tứ tung ra ngoài. Sau đó răng rắc một tiếng, cằm còn có xương mặt xuất hiện mấy đạo tương đối kinh khủng vết rách. Một bóng người như quỷ thần giống như xuất hiện, cao lớn, oai hùng lại mang theo lãnh ý. Hắn ngăn tại Thôi lão ngũ trước người, Tần Minh lúc này mới dừng tay, nhìn chăm chú lên người tới, chính là Thôi phụ. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám hiện ra thái độ như thế. Tần Minh không muốn nhất nhìn thấy chính là hắn cùng Thôi mẫu, dù sao hồ 10 năm phụ thân cùng mẫu thân, dù có vô tận nộ oán, cũng rất khó trực tiếp xuống tay với bọn họ. Hài tử, vi nương rất nhớ ngươi. Nơi xa, một cái ung dung hoa quý mỹ phụ xuất hiện. Đối với Tần Minh hô, Thôi ra một đám chân chính cao tầng đứng ở đằng xa. Đại đa số đều là lão giả, sắc mặt đều là nghiêm túc không gì sánh được. Cho dù Thôi ra nội tình thâm hậu, gần 2000 năm đến, không tách ra nhánh tán lá, lan tràn tiến mật giáo, phương ngoại chi địa, nhưng bây giờ đối mặt một vị tổ sư đến nhà, cũng là trong lòng rụt rè không thôi. Bọn hắn không giống như là Thôi Hạ bọn người giống như tin tức bế tắc, trước đây không lâu bọn hắn còn tại trong đại điện lắng nghe bẩm báo. Biết được Lục Tự Tại bồi Tần Minh tiến phương ngoại tịnh thổ tường tận tin tức, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lục Tự Tại không ngờ bồi tiếp Tần Minh đi vào Thôi gia, Lục Tổ Sư còn xin tiến trong sảnh uống một chén nhạt trà. Một vị lão giả hành lễ, đối với Lục Tự Tại rất cung kính, mời hắn tiến trong đại điện tiếp khách một lần. Hai từ, chúng ta hào hào trò chuyện chút. Thôi mẫu cũng đối Tần Minh mở miệng, Tần Minh chủ yếu là vì hỏi hắn ra ra chân chính hạ lạc, cũng không phải là muốn tại hôm nay cùng thế gia ngàn năm khai chiến. Cuối cùng, Lục Tự Tại, Tần Minh tiến vào Thôi gia trong đại điện, để Thôi canh tới gặp ta. Lục Tự Tại đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói, hắn chỗ đề cập danh tự chính là Thôi gia thời đại này lão tổ tông, thật hay giả? Tần Minh trực diện Thôi gia, cứ như vậy xông vào, mà lại tựa hồ đang nơi đó động thủ. Ngoại giới xôn xao, có tổ chức lớn đang chăm chú chuyện này. Trước tiên đạt được mật báo, kết quả đều kinh hãi, côn lăng, tầng tầng lớp lớp mê vụ không gian chỗ sâu, treo ngược ngọc kinh dập dờn. Nó mơ hồ hình dáng tản mát ra điểm điểm gợn sóng, lan đến gần trong thế giới hiện thực, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Xa xôi thế giới sương đêm chỗ sâu, một đám nhân loại ngay tại đi đường, có uy nghiêm lão giả, có tiên khí quanh quẩn thiếu nữ, có anh tư bộc phát thanh niên. Mục tiêu Dạ Châu, hết chương.